Ẩn sát, chương 251, ngủ đi, 1, góc truyện audio.com. Sáng sớm, trong ánh ban mai, Linh Tĩnh bước ra từ một chiếc xe nhỏ trước cửa bệnh viện của bác Diệp. Gia Minh ngồi ở ghế lái nhô đầu ra nói, xa xa và mọi người đang ở bên trong, thương thế của Huân tương đối nặng, hiện giờ không biết có thể bị nguy hiểm hay không, tớ còn có chút việc muốn làm, phải lập tức đi ngay, bảo các nàng đừng lo lắng, được không? Thế nhưng, cậu, tớ không sao, tên lợi hại nhất đã bị giết rồi, cậu có thấy tớ bị chút thương thế nào không? Có một số việc phải giải quyết cho xong, ngoan nào. Thật là, mắt thấy Gia Minh không có chuyện gì, Linh Tĩnh giơ giơ quả đấm nhỏ, sẵng giọng. Đáng ghét, đừng dùng khẩu khí người lớn nói chuyện với tớ, tớ thấy cậu kiếm cớ không dám đi vào thì có, gần đây cậu liên tục bị thương, lại bị trúng đạn, nếu đi vào nhất định bị mẹ lải nhải chết. Được rồi, tớ đi vào với mấy người bên trong, cậu nhớ mua điểm tâm sáng tới. Dạ, Linh Tĩnh đại nhân, đi đi, liếc mắt Linh Tĩnh xoay người đi vào trong bệnh viện, Gia Minh đưa mắt nhìn nàng tiến vào, sau đó mới nhả chân ga lao đi. Đứng cạnh cửa bệnh viện lén lút nhìn ra, Linh Tĩnh thấy chiếc ô tô đã đi, sau đó mới quay người, hít sâu một hơi, vỗ ngực một cái tận lực thả lỏng tâm tình, tạo nét mặt tươi cười đi chán an xa xa và Huân. Mấy phút sau, chiếc xe con dừng lại ở một căn hộ. Gia Minh lên tầng 2, mở căn phòng cũ mà cha mẹ hắn trước kia đã ở, đây mà một khung trời nhỏ chính là trụ sở bí mật của hắn ở thành phố Giang Hải. Đi vào trong buồng cầm một hộp thuốc lớn, sau đó đổ đầy nước nóng vào một cái bình, hắn đi ra ngoài ngồi xuống ghế salon, bỏ áo khoác, một tầng băng dày đặc từ vai tới ngực của hắn hiện ra. Lúc này đã là tháng 12, trên ngoài băng gạc còn có quần áo giữ ấm, máu tươi đã ướt sũng lớp ngoài, từ vai tới bụng nhuộm một màu đỏ tươi. Suy yếu dựa vào ghế salon, hít sâu một hơi, hắn bắt đầu cởi từng tầng vải bông một, sau khi bỏ y phục thấy hơi lạnh, hắn đi ra ngoài đóng cửa, nếu như trước đây, cho dù trời có tuyết rơi, hắn cũng chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì. Bản thân bị thương, hơn nữa trải qua chiến đấu kịch liệt máu đã chảy rất nhiều, cho tới bây giờ hắn đã suy yếu tới mức không chịu nổi nữa. Nếu như mà chư thần vô niệm có thể kiên trì thêm một thời gian, không bị chính dị năng của mình phản phệ thì sợ rằng người nằm xuống lần này có lẽ là hắn. Suy yếu mở hộp thuốc, sau đó cầm khăn mặt nhúng vào trong chậu nước ấm làm cho hắn cảm thấy đỡ lạnh, hắn bắt đầu vệ sinh, khử độc khâu vết thương, đại khái là trải qua hơn nửa giờ, điện thoại trong phòng vang lên. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, alo, còn nghe được thanh âm của ngươi là tốt rồi, ta là Thiên Vũ chính tác. Người đâu dây bên kia tỏ ra vui mừng, ta tin rằng ngươi sẽ không thua tên biến thái chư thần vô niệm. Nếu như ngươi hỏi thăm người kia. Hắn đã chết, mấy giờ trước người của chúng ta bên đó báo cáo là có người xâm nhập học viện Thánh Tâm, chỉ là lực lượng của chúng ta ở Trung Quốc quá yếu, có đi cũng không có tác dụng gì, không lâu sau người của chúng ta gọi điện tới, nói là tiểu thư bị trọng thương, còn ngươi thì không sao. Ta nghĩ bây giờ ngươi có thể nghe điện thoại cho nên mới điện thoại tới đây. Thiên Vũ chính tác ở bên kia cười cười, nói, những người khác có khỏe không? Ngươi biết ta nói tới hai bạn gái của ngươi, may mắn, không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Góc truyện audio.com, chuyện chư thần vô niệm đột nhiên đến Thái Lan, đích xác là sơ sót của chúng ta, kỳ thực ở trong nội bộ của Bùi La Gia không lâu trước đã có quyết nghị, không cho phép thành viên của tổ chức ra tay với ngươi, chúng ta không nghĩ tới chư thần vô niệm lại không tuân thủ mệnh lệnh này. Ngươi biết đấy, ta không nói tốt cho Bùi La Gia mà chỉ nói sự thực. Ta có một phần tư liệu, Gia Minh ngừng lại một chút, hắn đã xử lý vết thương xong, buông kim cầm lấy băng gạc. Về tình huống của người nằm vùng của Bùi La Gia trong nội bộ các ngươi, phương pháp liên lạc người liên lạc trình độ ảnh hưởng. Ta rất khó có căn cứ chuẩn xác nhưng cũng có thể xác nhận. Như vậy tốt quá, sau một lát Thiên Vũ chính tác tán thưởng, nếu như các ngươi muốn động thủ ta mong là chậm một chút. Chúng ta đương nhiên không sẽ lập tức tiến hành thanh trừ toàn bộ, dựa theo tiếng Trung Quốc mà nói, như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Đại khái khoảng 20 ngày sau ta sẽ đi Tokyo một chuyến. Mong rằng các ngươi có chuẩn bị, đừng để sự kiện này ảnh hưởng. Dường như bị hàm nghĩa trong câu nói của Gia Minh hù DDA, Thiên Vũ chính tắc sững sờ một chút, nói. Ngươi muốn theo chân bọn họ, chuyện không dễ làm như vậy đâu, ta biết ngươi rất tức giận thế nhưng ở Tokyo là chỗ của bọn hắn, không phải Giang Hải, ta mong rằng ngươi có thể suy nghĩ một chút. Ta đã suy nghĩ, ta nghĩ biện pháp tốt nhất của chúng ta là có thể công bình nói chuyện một chút, ta đã nói tình hình của ngươi với tầng lớp cao tầng ở bên này như Viêm Hoàng Giác Tỉnh, U Ám Thiên Cầm, ngươi có thể đem lực lượng của ngươi cho chúng ta mượn, chúng ta cùng nhau đối phó Bùi La Gia. Ngươi không biết đâu, lực lượng của Bùi La Gia quá cường đại, mặc dù trước mắt hắn không có cách bắt ngươi, nhưng ngươi cũng không thể tưởng tượng được gốc rễ của cái tổ chức sát thủ đã tồn tại được mấy trăm năm nay đâu. Tin tưởng ta hiểu rõ Bùi La Gia hơn ngươi, ta đối với nó thân thiết và quen thuộc, thậm chí còn hơn các ngươi, hơn Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Ngươi xuất thân từ Bùi La Gia. Không đợi Gia Minh trả lời, Thiên Vũ Chính Tắc cười cười. À, xin lỗi, ta không nên hỏi điều này, thế nhưng ta vẫn đang nghĩ, chuyện này một người làm không ổn lắm, chúng ta chỉ muốn biểu đạt thành ý của mình. Thiên Vũ Chính Tắc líu díu nói ở bên kia, bên này Gia Minh trầm mặc tự băng bó cho mình, sắc mặt hắn tái nhợt và lạnh lùng. Được rồi, thẳng thắn mà nói, trong thời gian này ta có nhiều chuyện phiền phức cần giải quyết, chỉ cần có chuyện ta sẽ có trách nhiệm xuất hiện hỗ trợ. Ngươi hiểu chưa, cái này, quy tắc là như vậy, có quan hệ lợi ích nhất định, mới có thể bảo đảm mọi người tập trung với nhau. Lấy lực lượng của ngươi thì sẽ mang lại sự tự do tuyệt đối cho chính ngươi, nhiều nhất là đôi lúc ngươi chỉ cần xuất thủ một chút là được. Ngươi biết, nếu như ngươi nguyện ý, trong Cao Thiên Nguyên có mấy nữ hài tử rất đẹp, các nàng sẽ không phiền ngươi, cũng không ép ngươi ký vào giấy kết hôn. Thế nhưng lại nguyện ý làm tình nhân của ngươi, lời đàm tiếu bên ngoài họ không để ý tới, chỉ cần thành viên trong nội bộ thừa nhận là được. Bậc cha chú có địa vị trọng yếu trong Cao Thiên Nguyên đều chấp nhận đương nhiên, chỉ cần ngươi vui là được. Bên này không có tiếng trả lời. Một lát sau Thiên Vũ Chính Tắc bất đắc dĩ nói. Ha ha, người Trung Quốc đối với người Nhật Bản có lẽ sẽ có phản cảm nhất định nhưng... Góc chuyện audio.com, mà Viêm Hoàng Giác Tỉnh chỉ làm việc cho quốc gia các ngươi, danh tiếng bên ngoài của Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất tốt, có lẽ ngươi cũng suy nghĩ xem có nên trở thành một phần tử trong đó không? Ngươi biết không, Thiên Vũ Quân, ta đã từng tham gia tổ chức, qua một hồi lâu, Gia Minh mới nói, cho nên kiếp này, ta sẽ không tham gia bất cứ tổ chức nào nữa, không nghe bất cứ mệnh lệnh của một người nào. Nhưng chỉ ít Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cho dù là Viêm Hoàng Giác Tỉnh, cách chương.